Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 888, chém giết rắn biển. Kia tử kim bát theo hòa thượng phá giới chán trên đỉnh một chút bay ra. Phát ra, ông, một thanh âm vang lên, mang theo người một cỗ lăng liệt tiếng xé gió, hướng thẳng đến kia to lớn rắn nước trên chán đập tới. Tử kim bát thứ này tuyệt đối là một cái khó lường Phật môn thánh khí. Bị hòa thượng phá giới kích phát ra đi đồng thời. Trong lúc đó lần nữa biến lớn. Quanh thân hào quang rực rỡ. To to nhỏ nhỏ Phật tự lần nữa hiện ra. Nhìn thấy có nhân loại nhỏ bé vậy mà chủ động hướng phía chính mình phát động tiến công. Kia to lớn rắn biển sững sờ. Một đôi màu hổ phách con mắt khẽ híp một cái. Chợt lùn người xuống, tránh khỏi kia tử kim bát công kích. Bất quá kia tử kim bát một kích chưa trúng, rất nhanh lại trở về, tiếp tục hướng phía rắn biển đầu đập tới. Lần này, xem như đem kia to lớn rắn biển cho triệt để chọc giận. Nó kia to lớn thân hình thoát một cái, ngay sau đó chui vào trong biển. Tử kim bát chợt đi theo đuổi tới, hung hăng đánh tới hướng mặt biển. Nổ tung một đoàn to lớn bọt nước. Này rắn biển đừng nhìn thân hình khổng lồ, nhưng là thân hình tốc độ di động nhanh chóng, trong chớp mắt liền biến mất tại trên mặt biển. Không đợi hòa thượng phá giới đem tử kim bát thu hồi lại, cũng không đợi được ta cùng Tiết Tiểu Thất bắt đầu ra tay, kia to lớn rắn nước chợt đã không thấy tăm hơi. Giờ phút này ba người chúng ta tâm tình là vô cùng khẩn trương, nhao nhao hướng phía dưới thuyền đen kịt trong nước biển nhìn lại. Cũng chính là một hai giây sau, thuyền kia phía dưới liền xuất hiện một đoàn to lớn cái bóng. Mà mẹ nó, ta không chịu được mắng to một tiếng. Sau một khắc, liền nghe được, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Vậy chúng ta ngồi đầu này thuyền nhỏ trực tiếp liền bị kia to lớn rắn biển đỉnh bay lên. Khoảng chừng cao 4-5 mét, ba người chúng ta trên thuyền, tự nhiên cũng cùng nhau bị thọt tới trong cao không. Không đợi thuyền kia trở xuống trong nước, kia rắn biển liền giơ lên đuôi rắn khổng lồ, hướng phía thân thuyền quật đi qua, nhảy xuống biển, hòa thượng phá giới hô lớn một tiếng. Trực tiếp liền theo trên thuyền phi thân mà xuống. Ta cùng Tiết Tiểu Thất cũng không dám trì hoãn, nhao nhao nhảy vào trong biển. Tại chúng ta nhảy xuống thuyền sau một khắc, ngay sau đó lại nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm. Không cần nhìn cũng biết, kia thuyền đánh cá đã bị kia to lớn rắn nước đập nát, mảnh vụn bay tứ tung, một mảnh hỗn độn. Chợt ba người chúng ta liền đã rơi vào băng lãnh nước biển bên trong. Bốn phía đen kịt một màu. Bên tai tất cả đều là ùng ục ục tiếng nước. Thân thể của ta bắt đầu chìm xuống dưới. Còn không có trôi nổi đứng lên thời điểm, liền thấy kia to lớn rắn biển đầu chính hướng phía ta bên này nhanh chóng tới gần. Này rắn biển một đôi màu hổ phách con mắt ở trong biển lại có thể tỏa ánh sáng. Một cỗ rét lạnh chi ý xuyên thấu qua băng lãnh nước biển trực tiếp truyền tới trên người của ta. Làm ta thân ở trong biển, cũng không khỏi dùng mình một cái. Nhìn khổng lồ như vậy một đầu rắn biển hướng phía ta đánh tới, ta lại có một loại vô lực ngăn cản cảm giác. Bất quá vẫn là theo bản năng giơ tay lên, đem lòng bàn tay nơi kiếm hồn kích phát ra tới. Thôi động dậy huyền thiên kiếm quyết bên trong kiếm chiêu họa long điểm tình. Một đạo màu tím cột sáng liền hướng phía kia rắn biển đầu đánh qua. Chỉ bất quá kia rắn biển ở trong nước tốc độ cùng năng lực phản ứng thật sự là quá nhanh. Kiếm hồn vừa mới phun ra một đạo tử sắc quang trụ, kia rắn biển chợt tránh né lái đi, theo bên cạnh tiếp tục nhanh chóng hướng phía ta du tẩu mà tới. Mắt thấy kia rắn biển liền muốn hướng phía ta va chạm mà đến. Đột nhiên, kia rắn biển thân thể mãnh cứng đờ, trong lúc đó lại xoay người qua đi. Ta sợ hãi hướng phía sau lưng nó nhìn lại, nhưng thấy kia rắn biển trên người đột nhiên liền nhiều hơn một người đến. chính là cái thứ nhất nhảy xuống biển hòa thượng phá giới. Trong tay hắn nhiều hơn một cái hàng ma sử, một chút liền đâm vào kia rắn biển trên người. Cứ việc kia rắn biển trên người có thật dày lân giáp, hàng ma sử cũng đâm vào gần một nửa. Rắn biển đau đớn cực kỳ, vội vàng thay đổi phương vị, quay đầu hướng phía hòa thượng phá giới cắn. Trong nháy mắt, tình huống xảy ra rất nhiều biến hóa. Mấy người chúng ta thân ở tại cực độ trong nguy hiểm. Giờ phút này ta, trong đầu chợt nổi lên lão chơi gái tấm kia ghê tởm mặt đến. Thật hận không thể đem này chém thành muôn mảnh. Hắn chính là cố ý đem chúng ta đưa vào này rắn biển vòng phục kích bên trong. Mục đích liền đem chúng ta đưa vào chỗ chết. Không cần tốn nhiều sức, đem chúng ta ba người toàn bộ chém giết ở đây. Giết ta, hắn liền một cái công lớn. Cho dù không giết chết được ta, hắn cũng có thể tìm cơ hội chạy trốn. Chính là vẹn toàn đôi bên. Mắt thấy đầu kia to lớn rắn biển thay đổi phương hướng, hướng phía hòa thượng phá giới bổ nhào qua thời điểm. Trong lúc đó, phía dưới biển cây rong đột nhiên sinh trưởng tốt lên, hướng phía kia to lớn rắn biển thân thể quấn quanh tới. Liền trong khắc thời gian này, hòa thượng phá giới rốt cục có thể thoát thân, hướng phía mặt biển phù đi lên. Tại hòa thượng phá giới sau, ta nhìn thấy Tiết Tiểu Thất trong tay sách theo một cái lục mang vờn quanh hòe kiếm gỗ cũng xuất hiện ở hòa thượng phá giới sau lưng, cùng nhau hướng phía mặt nước mà đi. Kia đáy biển cây rong vẫn tải không ngừng điên cuồng sinh trường, hạn chế lại kia to lớn rắn nước thân thể. Bất quá theo kia rắn nước không ngừng vặn vẹo vòng eo, rất nhiều cây rong đều bị nó cho tránh thoát. Tiết Tiểu Thất làm ra như vậy chiến trận, khẳng định cũng không kiên trì được bao lâu. Nhìn thấy hai người bọn họ hướng phía mặt nước phù đi, ta cũng theo sát lấy nổi lên mặt nước, hướng phía bị kia rắn biển đánh nát thuyền đánh cá bơi đi. Ta tìm được một khối phiêu phù ở trên mặt biển bom tàu, nhanh chóng bò lên, chờ ta đi lên sau. Nhìn thấy Tiết Tiểu Thất cùng hòa thượng phá giới đều đã bỏ lên trên cách ta một chỗ không xa thân tàu trên, ta vội vàng chiêu hô bọn họ chạy tới. Bởi vì tiếp theo ta dự định động đại chiêu, đem đầu kia rắn biển chém giết. Hòa thượng phá giới cùng Tiết Tiểu Thất nghe được ta chiêu hô, một lát không dám trì hoãn, dùng tay vạch lên nước, bắt đầu hướng phía ta bên này dựa sát vào. Sau một khắc, ta đem trong tay kiếm hồn giơ lên cao cao, nhanh chóng đã vận hành lên đan điền khí hải bên trong linh lực. Chung quanh trận lập tức sinh ra to lớn ba động, trên mặt biển trong lúc đó xuất hiện 10 cái nho nhỏ vòng xoáy. Địa sát chi lực trong nháy mắt bị dẫn đốt, bạch long xuất thủy, ta quát to một tiếng, nương theo một tiếng thê lương tiếng long ngâm. Theo chúng ta bốn phương tám hướng trên mặt biển, phát ra ầm ầm một tiếng tiếng vang ầm ầm. Mười mấy điều thủy long phóng lên tận trời, khoảng chừng cao 20-30 mét, tình cảnh 10 phần rung động. Rầm rầm một tiếng vang thật lớn qua đi, kia mười mấy điều thủy long trở xuống mặt biển, lần nữa hướng phía bốn phía nhìn thời điểm, phát hiện trên mặt biển nổi lơ lửng rất nhiều to to nhỏ nhỏ loài cá. Còn có mấy đầu cá mập cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Ngay tại vừa rồi kia rắn biển xuất hiện địa phương, ùng ục ủ ục, bốc khí một đoàn bọt khí. Chờ giây lát sau, một cái màu da cam quái vật khổng lồ nổi lên mặt nước. Trên người còn quấn quanh lấy không ít cây rong. Liền vừa rồi đầu kia tập kích chúng ta to lớn rắn biển, kia rắn biển trên người có không ít lân phiến đều bong ra từng màng. Trên người cũng có một chút vết thương, bất quá nhưng không có nhìn ra nơi nào có vết thương chí mạng. Đang lúc ta nhìn chằm chằm nó xem thời điểm, hắn rắn biển mí mắt khẽ động, vậy mà lần nữa mở mắt. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.